Chương 1192, cảm tạ và hầu hạ. PS, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đặt hai người vừa hướng nói, xe taxi một bên đi về phía trước. Cuối cùng xe taxi dừng ở em sở cả giờ, nơi đây bên cạnh liền bờ ra đầy đường cái, trên con đường này, hầu như đều là ca kịch viện, có nổi danh, có hay không tên, bất quá nơi đây người ra vào, đều sẽ tự xưng là nghệ thuật gia hoặc là hiểu được nghệ thuật. Lưu Húc là thật tâm không hiểu nghệ thuật, ạ nỉm coi là nghệ thuật sao kha y, hắn cũng không có cái kia tâm tư đi hiểu, nhưng tới đều tới, tổng không thể không đi xem, hiện tại cũng không có một cái giờ ăn cơm. Kỳ thực xem chiếu bóng tựa hồ là một cái lựa chọn tốt, thế nhưng Lưu Húc vừa rồi hỏi qua cái lìn ý kiến, mỹ nữ muốn xem sân khấu kịch. Tuy là Lưu Húc không muốn xem, thế nhưng đang nhìn sân khấu kịch cùng đi dạo phố trong lúc đó hai chọn một lời nói, hắn không chút do dự lựa chọn sân khấu kịch. Chỉ ít xem sân khấu kịch hắn có thể ở phía dưới ngủ. Xem lên trước mặt cái tên này vì miêu ca kịch, kỳ thực cái này ca kịch là một cái đỉnh lớn kịch tác, người khác cũng đẹp, nhưng Lưu Húc nhìn hồi lâu, thật tình xem không phải quá minh bạch. Tuy là cố sự là cái gì hắn hiểu, bọn họ hát là cái gì hắn cũng hiểu, có thể liền không nhịn được muốn ngủ, cái này cùng xem kinh kịch giống nhau. Đây là nghệ thuật, bọn họ hát mỗi một chữ ngươi đều nghe hiểu, nhưng ngoại trừ chân chính người yêu thích ở ngoài, những người khác có thể nghe lọt. Lại ít lại càng ít Lưu Húc chống giữ nửa ngày, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, cứ như vậy trận lấy con mắt đang ngủ. Mãi cho đến tan cuộc tiếng vỗ tay vang lên, Lưu Húc mịch có tỉnh lại, nhìn mọi người lên đài quốc cung. Thật là đẹp mắt, thật là đẹp mắt. Lưu Húc cũng xoa xoa con mắt, hướng bên cạnh cái lìn lộ ra ngượng ngùng nụ cười. May mắn giản đã không ở nơi này công tác, đây là Lưu Húc ly khai giảm hát lúc, tâm lý nhất ý tưởng chân thật. Hải, cạnh lìn, biểu diễn thật không sai. Nhìn cái lìn không nói lời nào. Lưu Húc tìm một trọng tâm câu chuyện. Ừm, bất quá ngươi thực sự nhìn cái lìn trên mặt tràn đầy nụ cười. Ách, nhìn nghe được cái lìn lời nói, Lưu Húc đột nhiên lúng túng một cái. Cái kia đều diễn cái gì? Cái lìn nháy đại con mắt, hướng Lưu Húc hỏi. Ừm, diễn miêu. Bộ này kịch đã bảo miêu, Lưu Húc phỏng trừng bên trong đều là miêu, cho nên miêu hẳn không sai. Ngươi coi như xong đi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn. Cái lìn nhìn Lưu Húc có chút xui xẻo bộ dạng, cười hì hì một cái câu. Sau đó lôi kéo Lưu Húc hướng bên cạnh đi tới. Lúc đầu cái lìn là chuẩn bị mang Lưu Húc tới ăn một nhà Thái Lan sắp xếp, bất quá nàng đã quên, nàng vừa mới xuất viện, ví tiền cùng giấy chứng nhận thân phận đều ném. Cái này thật đúng là xấu hổ, mời người ăn cơm nhưng là lại không có mang tiền. Cái lìn có chút bất đắc dĩ dậm chân một cái, nhìn bộ dáng của nàng, Lưu Húc nở nụ cười, chứng kiến bên cạnh có một nhà nước Pháp nhà hàng. Hôm nay liền ta mời ngươi a, xem như là chúc mừng khỏe mạnh của ngươi xuất viện. Chờ sau đó lần tới phiên ngươi mời ta. Lưu Húc vô cái lìn bả vai, sau đó lôi kéo nàng đi vào bên cạnh trong nhà hàng Pháp. Ăn cơm, Lưu Húc tiễn cái lìn về nhà. Cái lìn cửa nhà. Cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà ra. Không khách khí, lẽ nào ngươi không tính mời ta đi vào uống ly cà phê? Ta đùa giỡn. Chỉ là uống ly cà phê không thành vấn đề. Vào phòng, Lưu Húc phát hiện cái lìn ra rất lớn, so với giản ra trí ít lớn gấp 3, phần tử trí thức cao cấp chính là kiếm được nhiều. Uống một ly cà phê, Lưu Húc không có ý rời đi, cái lìn lại cho hắn rót một chén cây cà phê. Rốt cuộc, cà phê uống đến để ngũ chén, Lưu Húc bây giờ không có lý do ở chỗ này không đi, hắn đứng dậy cáo tử. Cái lìn tiễn Lưu Húc tới cửa. Không cần đưa tiễn, Lưu Húc vừa mới chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, lại bị cái lìn một cái bước xa dính vào, đôi môi dính vào Lưu Húc ngoài miệng. Đây là cái lìn lần đầu tiên cùng Lưu Húc kiss. Của nàng kiss là vì cảm kích, hay là chớ, Lưu Húc cũng không biết, lúc này. Hắn cũng không có thể suy nghĩ như vậy rất nhiều. Không sai biệt lắm có ngũ phút, cái lìn cái này mới chậm rãi đem miệng ly khai, tay trái đột nhiên một chảo, cầm Lưu Húc yếu hại. Giữa lúc Lưu Húc buồn bực nàng muốn làm gì thời điểm, cái lìn từ từ đem Lưu Húc quần lui xuống dưới, thân thể ngồi xổm xuống 10 phút sau, một mình về nhà. Lưu Húc có chút bất đắc dĩ chép miệng, người đây gọi là chuyện gì đâu, rõ ràng nguyện ý giúp chính mình cắn, nhưng là lại không muốn chính mình ngủ lại nữ nhân, thực sự là làm không phải minh bạch. Lưu Húc trở về tử điếm. Thế nhưng trở về phòng, lại phát hiện trong phòng có người. Người đã trở về tiến nhập phòng khách sau đó, Lưu Húc còn chưa mở miệng văn hóa, một thanh âm liền vang lên. Người là Lưu Húc nghi ngờ đánh giá từ trên ghế xạ lỏn đứng lên nữ tính, sau đó tâm bắt đầu điên cuồng nhảy dựng lên. Đối phương đại chừng 20 đến 25 tuổi, ngũ quan cực kỳ thanh tú, màu nâu tóc xóa trên bờ vai, mặc một bộ vàng nhạt táo gió, xinh đẹp lại có khí chất. Ta đợi ngươi một hồi. Nàng cười nói ra, ngươi một mực không có trở về. Cho nên ta đánh mở TV, ngươi sẽ không để tâm chứ. Nụ cười vô cùng nữ không mị, hai con mắt thủy hồng hồng, dường như mang lấy ma lực, khiến người ta nhịn không được muốn nuốt nước miếng. Miranda. Khả nhi tiểu thư Lưu Húc thử hỏi. cực kỳ kinh ngạc đối phương cười đến càng thêm mê người, chúng ta đã gặp, ở cao y kia tụ hội, còn nhớ rõ sao? Là vâng đúng, Lưu Húc không tự chủ được hít một hơi thật sâu, tuy là lúc đó không có nói chuyện với nhau, nhưng là tuyệt đối từng thấy. Miranda, Khả Nhi sinh ra ở Australia Sydney, có Australia, CBA, Ba Tư cùng với Philippines huyết thống. 1997 năm, 13 tuổi nàng từ cỏ vở gơ tạp chí cử hành toàn quốc mổ đỉnh thẩm định tuyển chọn thi đua bên trong Quang Vinh lấy được quán quân, từ nay về sau liền bắt đầu của nàng người mẫu cuộc đời. 2006 mùa màng vì Victoria Sĩ Cờ Dịt thiên sứ đại ngôn nhân mổ đỉnh giới vinh dự cao nhất. Khả Nhi cực kỳ xinh đẹp lại có khí chất, trọng yếu hơn chính là, nàng bây giờ đang ở Lưu Húc trước mặt. Bởi vì đêm nay, ta sẽ là của ngươi hầu hạ. Khả Nhi lúc này tiến lên mấy bước, đi tới trước mặt của hắn, ta sẽ thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Lưu Húc tiên sinh, ta có thể gọi ngươi Húc sao? Hầu hạ mọi yêu cầu Lưu Húc hồ đồ. PS, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đặt.